Nữ phụ không lẫn vào. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá tổng hào xảo bất xảo chính ghé vào Lâm Đạm cao mất bộ ngực sữa thượng, cái bụng rán nàng đỉnh núi, chân sau tạp nhập thật sâu nhu mương. Thế nhưng kêu nó cứng đờ mà giống tảng đá, vừa động cũng không dám động. Này phó thân thể là trên thế giới đẹp nhất thân thể, lệnh nó hướng tới, cũng lệnh nó sợ hãi. Nó ồ ồ ít ít mà kêu vài tiếng, tiếng nói nhược khí mà giống một con mới sinh ra không bao lâu tiểu nãi miêu. Lâm Đạm hôn hôn nó lông xù xù chán, kiều nộn môi dán nó nhọn nhọn lỗ tai, thấp thấp cười, nháy mắt liền phải nó mệnh. Tiểu bá tổng cứng đờ thân thể bỗng nhiên giống bánh mật giống nhau mềm xuống dưới, kín kẽ mà dán sát vào Lâm Đạm mạn rượu đường cong. Đúng lúc vào lúc này, máy chiếu thay đổi một đầu tên là An Tiêu Yêu chậm ca, nam ca sĩ dùng khàn khàn tiếng nói chậm rãi ngâm sướng. Baby, life was good for me, but you just made it better. Chuyển nhập tiếp theo câu thời điểm, Lâm Đạm uyển chuyển tiếng nói vô phùng hàm tiếp thương. I love the way it stand by me through any kind of weather, I don't wanna run away, just wanna make your day. Nàng uống say, bước chân lung lay, tiếng nói ngọt ngọt ngào ngào, thủy nhuận con ngươi vẫn luôn buông xuống, nhìn chăm chú tiểu bá tổng ánh mắt giống nhìn chăm chú vào toàn bộ thế giới. Sướng đến động tình chỗ, nàng còn sẽ hơi cúi đầu, hôn một hôn tiểu bá tổng đầu, sau đó nhu nhu mà cười. Ngồi ở trên sofa Lý Điềm Điềm xem ngây ngốc, bất chi bất giác lấy ra di động, đem này đoạn tính. Cảm đến cực điểm ca vũ ghi lại xuống dưới, tiểu bá tổng cũng ngây ngốc, liên tiếp bị hôn 5-6 lần mới rốt cuộc cường khởi động tô. Mà thân thể, tiến đến Lâm Đạm phụ cận, thật cẩn thận mà liếm nàng môi, sau đó nếm đến một chút rượu vang đỏ tinh khiết và thơm. Một người một miêu miệng đối với miệng, tư thái thân mật cực kỳ, qua một hồi lâu, Lâm Đạm mới ý thức được chính mình bị tiểu bá tổng hồi hôn, khóe miệng hơi câu, tươi cười càng thêm ngọt ngào. Nàng ôm một cái ấm hô hô tiểu mao cầu, từ phòng khách chậm rãi vũ động đến ban công, ở tinh quang cùng ánh trăng chung lay động, nhẹ bãi. Lý Điềm Điềm dầm nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy một màn này thế nhưng lộ ra khó có thể miêu tả ái muội cảm giác. Mà tiểu bá tổng đã hoàn toàn buông ra, móng vuốt nhỏ câu lấy Lâm Đạm cổ, tiến đến nàng má biên, không ngừng dùng ướt rầm rề cái mũi cùng miệng đi chạm vào nàng môi, phảng phất nghiện rồi giống nhau. Liên tiếp nhảy tam bài hát, Lâm Đạm rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn, đem tiểu bá tổng đưa về chính mình phòng ngủ, kêu nó ngủ ở phiêu cửa sổ thượng trong ổ mèo, sau đó đem Lý Điềm Điềm đỡ trở về phòng, lau một phen, đắp lên chăn. Nàng giặt sạch một cái tắm, thay đổi một cái càng vì tính. Cảm màu đen ren áo ngủ, lười biếng mà nằm tiến trong ổ chăn. Tiểu bá tổng dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ che lại đầu, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ đã chết. Qua thật lâu, lâu đến ánh trăng đều mau tây trầm, nó mới mở màu hổ phách đôi mắt, nhảy xuống phiêu cửa sổ, nhảy lên Lâm Đạm giường, đứng ở bên gối chăm chú nhìn. Ngủ lúc sau nàng mặt mày giãn ra, khóe môi hơi cong, gương mặt đỏ hồng. Dường như trẻ con giống nhau thuần tịnh, ai có thể nghĩ vậy phúc nhìn như mảnh mai túi ra dưới thế nhưng cất giấu như vậy cứng cỏi linh hồn. Tiểu bá tổng ngơ ngác mà nhìn nàng, qua ước chừng hơn 10 phút mới thật cẩn thận mà cúi đầu, dùng cái mũi ngửi ngửi nàng hãy còn mang theo rượu hương môi, sau đó hôn đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lâm Đạm đau đầu dục nứt chung tỉnh lại, đem một vại gà nhung cháo đặt ở trên bệ bếp dùng tiểu hỏa chậm ngao. Sau đó cứ theo lẽ thường đi chạy bộ buổi sáng, trở về trước tắm rửa, lại chiên trứng gà, xào tiểu thái, xong rồi kêu Lý Điềm Điềm rời giường. Tiểu bá tổng dùng móng vuốt che lại đầu, tránh cho chính mình thấy không nên thấy đồ vật, thẳng đến Lâm Đạm rời đi phòng ngủ mới đi theo đi ra ngoài, nhảy lên bàn ăn ăn bữa sáng. Nó trước kia chưa từng có dậy sớm thói quen, đều là theo Lâm Đạm mới chậm rãi bồi dưỡng ra tới. Cháo không phóng muối, chính ngươi phóng một chút. Lâm Đạm đem một cái muối bình đưa cho Lý Điềm Điềm. Lý Điềm Điềm liếc tiểu bá tổng liếc mắt một cái, oán giận nói. Lâm tỷ, ngươi càng ngày càng sủng nó, dựa vào cái gì nó không thể ăn muối, ngươi ngay cả nấu cháo đều không bỏ muối nha. Về sau ngươi công tác vội lên, làm sao có thời giờ đơn độc cho nó nấu cơm, ngươi vẫn là cho nó mua miêu lương đi, quá nó. Tiểu bá tổng ngẩng đầu, hướng Lý Điềm Điềm khí phách 10 phần mà ngao ô một tiếng. Sau đó đi đến Lâm Đạm trước mặt, dùng đầu nhỏ cọ cọ nàng bả vai, lại đem cái miệng nhỏ liếm sạch sẽ, bổ nhào vào trên mặt nàng, đi thân nàng miệng. Lâm Đạm mới đầu hoảng sợ, nhớ tới đêm qua uống say lúc sau cùng tiểu bá tổng khiêu vũ tình hình, liền cũng cười hồi hôn một chút. Miêu ô tương đương tương đương tương đương, tiểu bá tổng tiếng kêu đều lơ mơ, Lý Điềm Điềm dùng sức đánh chén đĩa, phun tào nói. Kêu là cái gì, ngươi phát, tình đúng không, tiểu bá tổng quay đầu lại giận chừng Lý Điềm Điềm, tức giận đến miệng đều oai. Một người một miêu mỗi ngày đều phải lẫn nhau dỗi một chút, nghe nói trước kia còn sẽ thường thường làm thượng một trận, Lâm Đạp Đào cũng không như thế nào ngăn cản, ngược lại xem đến mùi ngon. Nàng thực thích nhà này bầu không khí, nếu không rời đi Hoa Quốc, nàng đại khái sẽ vẫn luôn cùng Lý Điềm Điềm cùng tiểu bá tổng ở cùng một chỗ. Ăn xong bữa sáng, Lâm Đạm lấy ra một cái trong suốt vũ trụ khoang miêu bao, dụ húng nói. Bảo bối, lại đây, bồi ta đi làng, đãi ở bên trong này sẽ không thực hắc, đừng sợ. Tiểu bá tổng ở huyền quan trước bồi hồi, giống như do dự. Lâm Đạm liền tiến lên vài bước, ý đồ đi thân nó đầu. Nó lại quay đầu đi né tránh, sau đó duỗi trường cổ, dùng miệng chạm chạm Lâm Đạm miệng. Quảng cáo, Lâm Đạm không những không cảm thấy quái dị, ngược lại cười đến càng sung sướng, tiếp tục dụ hống. Bảo bối ngoan, ta chỉ là làm ngươi thử một chút cái này bao được không dùng, lên xe lúc sau ta bảo đảm đem ngươi ôm ra tới được không? Tiểu bá tổng miêu ô kêu một tiếng, lại hôn hôn Lâm Đạm miệng, lúc này mới ngoan ngoãn dị thường mà bị Lâm Đạm bỏ vào ba lô. Lý Điềm Điềm chua mà nói, cái này bao lão quý, muốn ta nói ngươi trực tiếp mua một cái lồng sắt từ được, so cái này bao rộng thoáng. Vì cho nó mua đồ vật, ngươi liền Vanica tân gia váy đều luyến tiếc mua, ngươi là đem nó đương tổ tông sao? Lâm tỷ, ngươi còn như vậy ta muốn ghen tị a, nhả, còn dấm không dấm. Lâm Đạm đem một cái tiểu hộp quà nhét vào Lý Điềm Điềm trong lòng ngực. Lý Điềm Điềm mở ra vừa thấy, lại là nàng mơ ước thật lâu một cây nhãn hiệu xa xỉ nhẹ cá heo biển thủy tinh vòng cổ, không cấm hét lên. Lâm tỷ ngươi chừng nào thì mua nha? Ta như thế nào không biết, ta ái chết ngươi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện, bị quan tiến trong bao tiểu bá tổng lại tức giận đến thẳng cào khóa kéo, hận không thể lập tức chui ra tới cắn Lý Điềm Điềm mấy khẩu. Mỗi ngày cùng một con mèo tranh giành tình cảm, nữ nhân này cũng quá ngây thơ đi. Tổng tài ban bố có thể mang sủng vật tới đi làm tin tức sau, thiết kế bộ thực sự náo nhiệt hai ngày, nhưng hai ngày sau, đại gia liền phát hiện chính mình bị hố, tiểu miêu sẽ cào hư bài viết cùng vải dệt, tiểu cầu sẽ đâm người xấu đài, nghiêm trọng quấy nhiễu bọn họ công tác. Đến sau lại, mang sủng vật đi làm người liền đã không có, phúc lợi này đã thủng rỗng kêu to. Nhưng Lâm Đạm không có như vậy bối rối. Tiểu bá tổng phi thường thông minh, không nên chạm vào đồ vật chưa bao giờ chạm vào, càng sẽ không vô cớ đả thương người, còn có thể chính mình thượng WC, tìm nước uống từ từ, đem nó mang đi văn phòng. Nó chỉ biết thành thành thật thật mà ngồi xổm ngồi ở máy tính bên bồi ngươi, lại là lại chi kỳ bất quá. Thế cho nên Lâm Đạm đều sinh ra một loại ảo giác, hay là này phúc lợi là chuyên môn vì tiểu bá tổng ban phát. Cũng bởi vậy, Lâm Đạm vội xong rồi đệ nhất giai đoạn công tác liền chuẩn bị mỗi ngày mang tiểu bá tổng tới đi làm, miễn cho đem nó nhốt ở trong nhà buồn hỏng rồi. Người ngoan ngoãn đừng lộn xộn, ta sửa chữa một phần kế hoạch thư, thực mau liền hào. Nàng đem tiểu bá tổng từ trong bao vớt ra tới, tiểu bá tổng mới vừa ở bàn làm việc ngồi ồn liền thò lại gần hôn Lâm Đạm miệng, màu hồ phách con ngươi hơi hơi híp, biểu tình thập phần thỏa mãn. Nó tựa hồ đối hôn môi cái này trò chơi có chút nghiện rồi. Lâm Đạm không những không để bụng, còn cười khẽ hai tiếng, lại xoa xoa nó lông xù xù đầu, lúc này mới mở ra máy tính bắt đầu công tác. Nhị tổ người nhìn chằm chằm mèo đen nhìn vài lần, biểu tình một cái so một cái khó coi, lại không ai dám trắng trợn táo bạo mà cùng Lâm Đạm nói làm nàng về sau đừng mang sủng vật tới đi làm. Thứ nhất, mang sủng vật là tổng tài cho phép. Thứ hai, Lâm Đạm hiện tại là bọn họ leader, bọn họ đắc tội không nổi. Giống nhau tiểu động vật tới rồi hoàn cảnh lạ lẫm tổng hội biểu hiện ra dị thường hành vi, thí dụ như khắp nơi tán loạn, tránh ở nào đó góc chết sống không muốn ra tới, cũng hoặc là ngao ngao kêu, nơi nơi cào tư tư. Nhưng này đó tật xấu ở tiểu bá tổng trên người một chút cũng nhìn không thấy. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực mà ngồi xổm ngồi ở Lâm Đạm trong tầm tay, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng máy tính, phảng phất hoàn toàn xem hiểu nàng ở viết cái gì, thường thường còn sẽ duỗi trường cổ người người nàng tóc dài, thân thân nàng môi, cọ cọ nàng sườn mặt, so kẹo mạch nha còn dính người. Lâm Đạm Phi thường hưởng thụ nó nị chăng, ở nó thân lại đây thời điểm sẽ chủ động chu lên miệng, ở nó cọ lại đây thời điểm sẽ chủ động oai oai đầu, mặc dù đôi mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, thân thể cũng là dính sát vào tiểu bá tổng, chủ sủng chi gian quan hệ dùng mật không thể phân tới hình dung đều không quá. Lý Điềm Điềm đứng ở đối diện văn phòng, xem đến nha đều toan, thật sâu hối hận chính mình lúc trước đem tiểu bá tổng nhặt về nuôi trong nhà hành vi. Nếu là không có tiểu bá tổng, Lâm tỷ tiểu bảo bối cũng chỉ có nàng một cái. Nàng hiện tại còn không biết có bao nhiêu được sủng ái đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói miêu mễ sung sướng khi phát ra tiếng ngáy đối nhân thể phi thường hữu ích. Lâm Đạm cảm thấy những lời này nhất định là có khoa học căn cứ. Ít nhất nàng ở công tác thời điểm chỉ cần có tiểu bá tổng bồi, hiệu suất liền sẽ trở nên rất cao. Sớm định ra 3 cái giờ chuẩn bị cho tốt kế hoạch án. Nàng chỉ tốn 1 tiếng rưỡi liền viết xong, còn thêm vào sửa chữa 1 chương thiết kế bản thảo. Nàng lấy ra di động gửi đi tin tức, Lôi Tổng, ngài hiện tại có rảnh sao? Cuối cùng hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, tựa Lôi Tấn cái loại này trăm công ngàn việc người, công tác thời gian hẳn là rất ít xem WeChat đi. Vẫn là cấp Minh Đặc trợ gọi điện thoại hào, Lâm Đạm mới vừa đem Minh Quang Hàn số điện thoại điều ra tới, Lôi Tấn liền hồi phục, có rảnh, ngươi đi lên đi. Lâm Đạm nói cái gì cũng chưa nói, hắn khiến cho nàng đi lên, phảng phất đã trước một bước biết trước nàng muốn làm gì. Quái dị cảm giác dưới đáy lòng chợt lóe mà qua, mau đến không kịp miệt mài theo đuổi, Lâm Đạm cầm lấy đóng dấu tốt tư liệu, đi thang máy gian, thuận tiện đem tiểu bá tổng gửi ở nghỉ ngơi khu. Đinh Ninh ở một tổ cửa văn phòng khẩu dán 1 chương bố cáo bài, viết. Sủng vật cấm đi vào, chữ. Lâm Đạm liền cũng không hảo đem tiểu bá tổng mang đi cấp Lý Điềm Điềm chăm sóc. Nói trở về, Đinh Ninh đối nàng thù hận đã tới rồi khó có thể che giấu nông nỗi, cũng không biết mặt sau có thể hay không nháo ra nhiễu loạn. Suy nghĩ gian, tầng cao nhất tới rồi, thấy từ thang máy đi ra váy đỏ mỹ nhân, bí thư khoa người lục tục gật đầu vấn an, thái độ thế nhưng vô cùng thân thiện. Lâm Đạm cũng nhất nhất gật đầu chào hỏi, chưa từng đắc ý vênh váo. Cũng chưa từng cố tình giao hảo, gõ gõ tổng tài cửa văn phòng liền đi vào. Lôi Tấn đang ở lật xem một phần văn kiện, khóe mắt đuôi lông mày mang theo nùng đến không hòa tan được ý cười. Nhận thấy được hắn tâm tình thực hảo, Lâm Đạm hàn huyên nói. Lôi Tổng, xem ra ngài gặp được chuyện tốt. Không sai, Lôi Tấn ý cười càng đậm, rũ mắt dư vị một lát, nói giọng khàn khàn. Ta vượt qua bình sinh nhất tốt đẹp một buổi tối. Người ước chừng tưởng tượng không đến khi đó ta có bao nhiêu vui sướng. Cách chương.